Chương 861, Vô Tận Hải hét dài phần 2. 5784-41 bởi phòng ngự của ta khá cao, lúc này đây công kích đối với ta tạo thành thương tổn cũng không có huyết diệt như vậy xung ra, thế nhưng ta nhưng vẫn bị giết chết hơn nữa, ở hai mắt của ta gần khép lại nhất khắc, tiểu tĩnh trên đỉnh đầu cũng toát ra một cái có ái chữ số xuyến đón đỡ 2502-51 nàng không may cùng ta ở vào cùng một cái thẳng tắp bên trên, mà may mắn chính là... Nàng thành công đón đỡ ở một lần này kinh sợ thi thể của ta cũng không có trên mặt đất quấn quýt bao lâu, không lâu. Sau, một dòng nước gấm đã thông suốt quanh thân len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu đối với ngài sử dụng thánh linh cho NG sinh kỹ năng, ngài có thể tuyển trạch ở tử vong điểm 50m trong vòng phạm vi ý địa điểm sống lại cái này thứ nhất tin tức bình thường xem ra dễ dàng tầm thường, mà ở lúc này lại làm cho ta dị thường quan tâm. Thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, 30 phút bên trong chúng ta chỉ là đánh rất nó 10% tả hữu lượng máu, chiếu tiến độ này xuống phía dưới, bình thường đẩy ngã phải cần 5 canh giờ, khi đó, phòng trừng nhóm đã đến sinh lý chu kỳ trung buồn ngủ nhất thời điểm, một cái không phải cẩn thận thì có thể ngủm, đưa tới toàn bộ đẩy vương hành di chuyển kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ ánh mắt của ta rất nhanh nhắm ngay trần nhà. Lúc này, trần nhà ngay phía trên có một chiếc cực đại kim loại giá cắm nến, cái này giá cắm nến cách xa mặt đất khoảng chừng có 40 mét, mà thì họ phì lật chi ương hiệu giả vị trí cũng ở chỗ này. Cái này giá cắm nến bởi nhiều năm dắt cùng quản lý bất thiện, căn bộ phần gốc cùng trần nhà tương liên vị trí đã có chút rạn nứt, dính cũng không phải là cực kỳ bền chắc, bằng vào ta lực công kích, chỉ cần vài cái phòng chừng là có thể đem nó nện xuống đến. Nếu như cái này to lớn giá cắm nến không phải cẩn thận rơi vào thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả trên đầu, thiên biết thằng nhãi này sẽ bị đập thành bộ dáng gì nữa nghĩ tới đây, ta không khỏi cười trộm, xem ra luận hèn mọn, ta còn thực sự là hoàn. Toàn xứng đáng phi phàm chi vương. Đang khi nói chuyện, nghĩ tới đây, ta lập tức ở trong đội ngũ đưa cái này kế hoạch bố trí một cái, làm cho tiểu tĩnh cùng huyết diệt tiêu sái vi càng thêm thiên về với giá cắm nến phía dưới. Hai người ngầm hiểu. Rất nhanh thì phó chư thực thi, hai người vốn chính là đỉnh cấp cao thủ, chạy chỗ năng lực cùng đoàn đội năng lực phối hợp rất mạnh, chút chuyện nhỏ này căn bản là không làm khó được bọn họ. Mà ta lúc này cũng cho nở điểm sống lại, cả người xuất hiện ở giá cắm nến bên trên. Lúc này, các đồng đội ánh mắt căn bản cũng không có xem ta, rất sợ bởi vì mình ánh mắt lơ đãng mà bị thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả phát hiện. Thế nhưng, nó là không có phát hiện. Nó chủ nhân thủy thần ỷ phù nạ cặp kiêm màu xanh thẳm đôi mắt sáng đã quét thấy ta, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về phía ta tức giận cười cười, ánh mắt kia cực kỳ giống Quan Thế Âm Bồ Tát, ngộ không, ngươi lại điều bỉ. Nghĩ tới đây, ngực một hồi ác hàn, nữ thần, ngài sẽ không vạch trần ta đi thế nhưng, khiến cho ta không có nghĩ tới là, ỷ phù nạ nhìn ta liếc mắt sau đó, như trước nhàn nhạt nhìn chăm chú vào trong sân đấu, căn bản cũng không có nói. Ta lúc này một mực dùng đội ngũ tần đạo nói, dùng chính mình chỉ huy điều tiết khống chế lấy tiểu tĩnh, huyết diệt cùng thì họ phì lật chi ương hiệu giả giữa vị trí. Bất quá, ta lúc này cũng không thoải mái, một mặt là cái này giá cắm nến đèn quá nóng, nương cái mông của ta làm đau, ở một phương diện khác, bởi ta thể trọng cũng không nhẹ, đây vốn là không thế nào bền chắc giá cắm nến đã lảo đảo muốn ngã. Bất quá, ta như cũ đang chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất đến. Mà cái thời cơ, rốt cục ở 3 phút sau đó xuất hiện. Lúc này, bảo bối triệu hoán thời gian cột đổ đã qua, ta trực tiếp đưa nàng từ tinh linh trong không gian kêu gọi ra. Lúc này, nhanh nhẹ tiểu yêu tinh chứng kiến ta vị trí, đã hiểu ý nghĩ của ta, trong miệng nàng treo một tia thô bỉ cười xấu xa, rất nhanh xoay quanh đến rồi thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả tả hữu. Vị trí, đã cố định, thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả đang ở giá cắm nến dưới. Công bằng trong lòng ta rất rõ ràng, một ngày ta rơi xuống, chờ đợi ta đúng là tử vong, 40 thước trên cao rơi, ta không chết mới là lạ, thế nhưng ta chết cũng phải tạo nên thì họ phì lật chi ương hiệu giả cái này anh hùng cấp chịu tội thay, bằng không, cái chết của ta không có chút ý nghĩa nào. Lôi kéo cựu hận tiểu tĩnh lúc này đột nhiên dừng lại chính mình bước chân, thân thể mềm mại rung động. Một tầng đồng sắc vỏ trứng hình dáng màng bảo hộ rất nhanh bao gồm quanh thân của nàng đồng tường thiết bích kỹ năng này là làm sâu sắc cựu hận phòng ngự kỹ năng, trong lúc nhất thời làm cho thì họ phì lật chi ương hiệu giả hơi ngẩn người, mà giờ khắc này, bảo bối trên hai tay đã ngưng tụ ra một tầng thủy sắc, nước gợn ở trong tay ồ ồ lưu động tâm như chỉ thủy kỹ năng này phóng thích, không hề nghi ngờ là vì để thăng thi pháp tốc độ, đồng thời cũng là đang gia tăng thủy hệ kỹ năng năng lực điều khiển. Thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, thì họ phi lật chi ương hiệu giả kỹ năng lại là nhiều như vậy dạng hóa, trí tuệ nhân tạo cũng là cao như vậy. Đang ở bảo bối hàn băng cầm cố gần phóng thích hoàn thành một sát na, người này song xí bỗng nhiên vung hướng về phía tiểu tĩnh, cái kia trên cánh cuốn một tầng ánh sáng màu vàng, cũng như dao nhỏ giống nhau cắt lỏng vỡ đánh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tiểu tĩnh trên đỉnh đầu toát ra một cái 6547-84 điểm tổn thương chữ số, cả người bay ngang đi ra xa 7-8 mét. Mà giờ khắc này, hàn băng cầm cố cũng phóng thích hoàn thành, dựa vào bảo bối kinh người trưởng khống lực, thì họ phì lật chi ưng. Yếu dạ trên người nhất thời kết liêu một tầng thật dày băng thể bích lũy, bị đông kết bởi đối phương trưởng khống lực quá cao, tầng này hàn băng hiệu quả chỉ có 3 giây, nhưng đối với ta tới nói, đã đủ rồi. Ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, cương nha cắn, nằm đấm phải hung ác tạc ở tại giá cắm nến cùng trần nhà chỗ kết hợp, chỉ nghe thấy cách nhất thanh thúy hưởng, cái này giá cắm nến trong nháy mắt thong xuống. Ta đứng ở giá cắm nến bên trên, đã đem sinh tử không để ý, mà bảo bối lúc này lại nhanh chóng vọt tới bên cạnh ta, nỗ lực kéo ta. Ta minh bạch, nàng là muốn cứu ta, chỉ tiếc, lực lượng của nàng ngăn hồ sơ căn bản không đủ để đem ta cứu lên. Ta cái kia duy trì gắt gao một giây đồng hồ không tới bướng bỉnh, để cho nàng bỏ qua chính mình ý nghĩ chợt lóe lên, ôm chặt lấy ta, cùng ta cùng nhau xông về. Thì họ phì lật chi ương hiệu giả ẩm to lớn giá cắm nến bỗng nhiên đánh về phía anh hùng cấp B. Thì họ phì lật chi ương hiệu giả giá cắm nến lực lượng, ta và bảo bối trọng lực liền đan vào ở tại cái này nhân vật mạnh mẽ trên người. Thằng nhãi này căn bản là không né tránh kịp nữa, bởi vì giờ khắc này nó như cũ không có thoát khỏi hàn băng giam cầm quấy nhiêu 4787-4747. Cái này là tuyệt đối trên ý nghĩa bản đồ công kích. Ta đã không cảm giác thân thể đau đớn, ngã trong vũng máu ta đây, trong lòng tựa sắt đồng dạng chỉ còn một hơi thở bảo bối. HP của nàng cũng trống rỗng, khoe miệng còn dịn ra tia nước nhỏ một dạng tiên huyết. Tay của ta vô lực vạch về phía nàng khoe miệng, chỉ tiếc căn bản không kịp cho nàng lau máu kia vết, tay đã rủ xuống. Lần nữa cúp tiểu phi, ta lời của nàng còn chưa nói hết, đã tại ta phát tán con ngươi vô lực nhìn soi mói, biến thành một đoàn màu bạc quang hoa. Nha đầu ngốc, cũng đừng nói gì, ta đều hiểu. Màn hình trở tối, màu sắc đã bị bóc ra, tình cảnh trước mắt giống như hắc bạch điện ảnh. Lúc này, cùng dại khó sửa đổi có chút không dễ chịu, ca, kinh nghiệm của ngươi lại bị ta cười một cái nói. Băng băng, nhanh lên, kéo người đi, điểm kinh nghiệm này không coi vào đâu. Băng vũ vô ưu ừ một tiếng, sau đó hướng phía trên người của ta thả ra thánh linh cho nở dê sinh. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, băng vũ không sầu thanh em đột nhiên có chút gấp thúc. Ca ca, ngươi không muốn đứng lên, ngàn vạn lần không nên đứng lên. Bê cuồng bạo vừa dứt lời, ta đã thấy được tổ đội trong thứ nhất chiến đấu tin tức. Thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả bắt đầu phóng thích vô tận hải hét dài kỹ năng. Mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 1% lượng máu, này kỹ năng không cách nào bị phá vỡ, vẫn duy trì liên tục 20 giây. Nhóm trong lúc nhất thời hoa dung thất sắc, GG nhóm trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối vô tận hải hét dài. Là thần mã mánh khỏe, ta rất nhanh thì từ hắc bạch điện trong mắt chiếm được đáp án. Theo cuồng phong giống giận, toàn bộ hình ảnh đều đã bị kinh người sóng lớn cùng sóng lớn tịch quyển. Vô tận hải hét dài so sánh đại hải khiếu, chẳng những hiệu quả chỉ có hơn chứ không kém, coi như là uy lực cũng vô cùng mạnh. Huyết diệt lượng máu đều ở đây lấy mỗi giây 30 vạn tả hữu tốc độ điên cuồng rơi, cả người ở trong nước biển bị lôi xé vô lực phiêu lưu. Mà những người khác, càng là bị hại nặng nề, càng khiến người ta khó tin là, làng tránh kỹ năng mặc dù đã mở ra, nhưng điều tra hệ các người chơi nhiều lắm đã trúng 3 giây đồng hồ, làng tránh cũng đã bị xông phá. Lạc làm chính là cái kia nhiều lắm, ám ảnh khiên ở 3 giây đồng hồ bên trong liên tục bị mất 2 tầng bảo hộ. Thân thể của hắn đã tiêu hao, cả người trong nháy mắt bị ngủm dưới so sánh. Pháp hệ chức nghiệp hơi chút khá hơn một chút, nhưng lượng máu đã ở lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Lúc này, ta và huyết diệt, cả phủ xin cơ hồ là miệng đồng thanh quát, băng băng, đảm bảo chính mình hoàn toàn chính xác. Giờ khác này băng vũ vô ưu chỉ có thể đảm bảo mình, một ngày chúng ta toàn bộ ngủm, ta mới vừa hy sinh khả năng liền không tốt. Thì họ phì lật chi ương hiệu giả biết lấy cực nhanh tốc độ đem lượng máu trở về đầy, chúng ta hết thể đều phải làm lại lần nữa. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh ý chí kỹ năng, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng tốc độ để thăng. 40%, chịu đòn đoa nở tính để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh bích lũy kỹ năng, cùng tự thân tạo thành một loại bảo hộ bình chướng. Phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 30%, ma pháp giảm tổn thương đề thăng 30%, cũng có 2% cơ hội toàn khoản bắn ngược một lần công kích, hiệu quả duy trì liên tục 45 giây ở thời khắc quan trọng nhất. Băng vũ vô ưu rốt cuộc sử xuất chính mình đắc ý nhất kỹ năng mà cơ hồ là. Đang cùng này đồng thời, Tô Miên cùng kiếm ca băng ngưng cơ hồ là đồng thời hướng phía băng vũ vô ưu trên người quăng ra chính mình thuấn thêm kỹ năng Tô Miên tỉ băng ngưng băng băng. Cố lên tỷ coi trọng ngươi vừa dứt lời, Tô Miên lượng máu đã tổ không, mà kiếm ca băng ngưng còn chưa kịp nói, thân thể đã bị gầm thét chìm trong nước biển một trận, đánh quá thảm lúc này, biển gầm như cũ đang kéo dài, trên mặt biển còn nổi lên tầng tầng vòng xoáy, băng vũ vô ưu lúc này vô lực ở trong nước biển. Phiêu đãng, mang theo tia hy vọng cuối cùng, nỗ lực hướng cùng với chính mình thả ra kỹ năng vô tận hải hét dài ở trên người nàng. Mỗi một giây đều có thể mang đi 15 vạn điểm tả hữu lượng máu, hơn nữa thêm rất cao cắt đứt thuộc tính, nàng vẫn đều là đang cùng tử thần chống lại, mặc dù thân thể nhỏ yếu, nhưng nàng tâm trí lúc này không gì sánh được kiên nghị thời gian, rất nhanh đọc qua 15 giây, theo đại hải khiếu lại một lần nữa phóng thích, băng vũ vô ưu có chút không chịu nổi, bảo toàn. Thánh mạng hải nạp bách xuyên bị đánh gãy, mà chỉ rũ thiểm quang như cũ đang làm lệnh chung nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dương lên cánh tay. Đem mới vừa làm lệnh tốt đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược chút xuống, Kaka, ta không nhanh được đang ở sau một khắc, ta quanh thân đã bước lên tầng tầng quang huy, ta ở một cái cực kỳ đặc thù điểm vi bên trên, sống lại N.